Chương 33, ly khai ản bạn nhì. Không biết là không phải là Minh Vương dễ dẹn thức tỉnh duyên cớ, bầu trời chi bên trong nguyên bản quang đãng bầu trời hóa thành âm thiên. Đồng thời ở răng đầy mây đen phía dưới, nguyên bản còn chưa từng đi tới mùa mưa, trước giờ một tháng đến. Trong bầu trời, bắt đầu không ngừng dưới bắt đầu giàn giụa mưa lớn tới. Đại lượng nước mưa chút xuống tới, dường như chỉ là trong một đêm, liền khiến cho được tiểu trong trấn dùng để thoát nước thành thị phương tiện hoàn toàn tê liệt, đường phố bên trên khắp nơi đều là tích góp nước mưa. Đồng thời phía ngoài hà đạo bên trên, cũng là rũng động trước nay chưa có dòng sông, trừ cái đó ra, càng đáng sợ hơn chính là, từ trên núi, không ngừng có sông theo sườn núi dưới sự xung kích tới, đồng thời mang theo lấy trên núi đại lượng tảng đá cùng bị lao xuống cây cối. Dưới loại tình huống này, có thể nói ản ban y chấn nhỏ là vô cùng nguy hiểm. Trước kia như vậy mưa xối xả niên đại bên trong, ản ban y cũng đã gặp qua đáng sợ lũ bất ngờ, kết quả lũ quét, trùng khoa ản ban y chấn nhỏ tường thành, đem nửa thôn chấn đều che hết. Một lần kia, là 30 năm trước đại hồng thủy, cho ản ban y chấn nhỏ, mang đến lớn lớn thương vong. Rất nhiều người đều bị lũ bất ngờ cuốn đi. Việc này, người thanh niên không biết, nhưng là đối với trong chấn lý nhỏ lão nhân mà nói, lại phảng phất là ký ức hãy còn mới mẻ sự tình. Bất quá từ 30 năm trước chuyện kia sau đó, vì phòng ngừa lũ bất ngờ lần thứ 2 bạo phát, trùng kích trong thung lũng chấn nhỏ. Vì vậy trong chấn lý nhỏ nhân đi ra lực, ở trong chấn nhỏ Phương Sơn Cốc thung lũng cốc đạo bên trên xây dựng một cái thủy đạo. Điều này thủy đạo chính là chuyên môn dùng để ở dư thừa thời kỳ thoát nước. Thành biệt thự cửa sắt cửa, ba chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị. Từng cái hài tử của cô nhi viện nhóm, đều là người khoác áo mưa. Trên tay của bọn họ, từng người đeo một cái túi. Bọn họ từ viện mồ côi sau khi đi ra, từng cái ở viện trưởng ạ lì phở dị cùng vay hâu lò lì đặc biệt bọn họ vùng phía dưới, leo lên xe ngựa. Ở những hài tử này bên trong, thiên mã, sở cạ đồng dạng đặt mình trong đó. Mà ở những hài tử này toàn bộ đều lên xe ngựa sau đó, xì xìm thật đồng dạng leo lên một chiếc xe ngựa. Lên xe ngựa sau đó, xì xìm thật lại hướng phía dưới nhìn thoáng qua, quả nhiên lúc này, mù cụ rổ cũng lên một chiếc xe ngựa khác. Ở sau cùng mù cụ rổ cùng xì xìm thật đăng lên xe ngựa sau đó, ba chiếc xe ngựa bọn sa phu, lập tức vung động trên tay roi ra, khu chạy xe ngựa xuất phát. Nguyên bản tại dạng này trời mưa như thác đổ khí bên trong, đường lầy lội nguy hiểm, bình thường sa phu, căn bản không khả năng tiếp sinh ý bất quá, nếu có người cung cấp đầy đủ thù lao nói, như vậy kết quả tự nhiên không giống nhau. Vì thuê làm cái này ba chiếc xe ngựa, mụ cụ rổ trả cho bọn họ gấp 10 lần so với bình thường trả thù lao. Có chuyện tốt như vậy, đừng nói là ngày mưa chạy đi, coi như là để bọn họ lên núi lao, dưới biển lửa, bọn họ đều nguyện ý đi làm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mù cù rổ tuy là không phải để bọn họ đi chịu chết, nhưng thủ lao cao như vậy, thực sự đã đầy đủ những xe này phu đủ hài lòng. Ngồi ở xe ngựa thùng xe phía ngoài cùng vị trí, mù cù rổ nhìn phía ngoài giàn giụa mưa lớn, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó, hắn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên. Dường như, lúc trước hắn vừa mới đến ản bát ni chấn nhỏ thời điểm, chính là ở một cái ngày mưa kia mà. Chỉ bất qua khi đó, chỉ là một hồi ủ rù, mà lần này cũng là một hồi kinh người mưa xối xả. Xe ngựa ở bạo trong mưa đi tới, tốc độ rất chậm. Ly khai ản bạn nghỉ chấn nhỏ sau đó, vẫn là dọc theo rừng cây cùng sơn đạo, chậm rãi đi tới. Nhưng mà, ở nơi này dạng bạo trong mưa, ở rừng cây cuối đường, đứng ba cái mặc nước sơn hắc khải giáp khôi ngô thân ảnh. Bọn họ đứng ở bạo trong mưa, mặc cho bầu trời nước mưa đánh rớt ở trên người của mình. Dường như đều không thèm để ý chút nào giống nhau. Bọn họ, dường như đang đợi cái gì. Mà vào lúc này, dường như đã nhận ra ba chiếc xe ngựa đến, cái này ba cái cúi đầu, thấy không rõ sắc mặt thân ảnh, rốt cuộc ngẩng đầu lên, từ hai con mắt của bọn họ trong, toát ra hàn quang lạnh lẽo, hàn quang kia phản chiếu, làm cho một loại cảm giác bất tưởng. Sau đó cái này ba bóng người lóe ra, chợt từ biến mất tại chỗ. Ở bạo trong mưa, bọn họ dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng dường như chưa từng có đến quá. Chỉ là vô thanh vô tức, ở cái này con đường trên đường, mặc dù là ở bão trong mưa, ở ướt trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên tới một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Cái này một vị hương ngọt không gì sánh được, dường như đủ để ngọt được tiến nhập người trong tâm linh, để linh hồn của con người đều rơi vào say mê cũng không còn cách nào tỉnh lại. Kèm theo cái này một cỗ hương vị tràn ngập, dàn ruồi trong mưa lớn, đến ba chiếc trong xe ngựa, trước mặt nhất cái kia một chiếc xe ngựa bên trên, phụ trách người đánh xe theo bản năng tủng một cái mũi, tốt hương đây là cái gì hương vị trong lòng của hắn, theo bản năng thăng lên ý niệm như vậy, sau đó hắn còn thấy được mí mắt của mình tựa hồ có hơi trầm trọng, hắn không nhịn được muốn nhắm lại con mắt, lúc đó rơi vào trạng thái ngủ say trong. Bất quá vừa lúc đó, ở sau lưng của hắn, một tay vươn ra, vô vô bả vai của hắn, một cỗ ấm áp dòng nước gấm truyền vào phu xe ở trong thân thể, sau đó xa phu con cảm giác mình toàn thân cái loại này đột nhiên tới ủ rũ, dường như lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, sau đó lại quay đầu, nhìn mù cụ rồ, có chút lúng túng mang theo hầy này nói rằng, xin lỗi, bá tước đại nhân, là ta quá mệt mỏi bất quá này người thoại ngữ, còn chưa từng hạ xuống. Đột ngột, nguyên bản đang ở bình ổn chạy xe ngựa trong mặt đất, dâng lên một cỗ màu tím tràn đầy tà ác cùng bất tường hơi thở tiểu vũ trụ. Sau đó một ánh hào quang từ trên mặt đất đột phá ra, đem ba chiếc trong xe ngựa đệ tam chiếc xe ngựa tại chỗ muốn sỏ xuyên qua. Kia sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo vô cùng sắc bén tuyệt sát khí hơi thở. Cái này một luồng hơi thở sắc bén trong lúc bất chợt bạo phát, tại chỗ đâm xuyên qua thùng xe dưới đáy, nhưng mà ngay tại lúc này, làm cái này một đạo sắc bén quang mang muốn tiếp tục đi lên đột phá trong nháy mắt, một cái đại thủ lộ ra tới, từ bên trong buồng xe, đem cái này một đạo sắc bén quang mang sinh sôi bắt lại cái này một đạo sắc bén tia sáng người, đương nhiên chính là xì xịp hợp mà ở cái này một ánh hào quang phía trên vị trí, đang ngồi chính là sở cả tại dạng này thời khắc mấu. Chốt, xì xịp hợp bắt được từ phía dưới quán mặc vào tới lợi nhận. Nhưng mà sắc bén lợi nhận cắt ra xỉ xịp hợp bàn tay, từ trên tay của hắn, tiên huyết theo màu đen lợi nhận không ngừng chảy xuống. Nhưng mặc dù đúng như vậy, xỉ xịp hợp như trước nắm chắc trên tay lợi nhận, đồng thời từ trên người của hắn kinh người tiểu vũ trụ bắt đầu cháy rừng rực. Uống a hắn chợt quát một tiếng, quán xuyên thùng xe phần đáy đen nhánh lợi nhận, trực tiếp bị xỉ xịp hợp tay không cho sinh sôi bo tờ ga y thanh này săn nhận bị bóp gãy trong nháy mắt. Từ thùng xe dưới đáy một đạo thân ảnh giống như bóng ma một dạng, trong nháy mắt lăn ra ngoài.